Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 1181, đánh giết. Địa quật, Huệ Ưng Y nguyên cung kính mà dẫn dắt Đao Cuồng đi hướng phía trước. Đao Cuồng ngự không một trận, bỗng nhiên hơi nhíu mày, dừng bước, Huệ Ưng vội vàng nói, đại nhân, chờ đã. Đao Cuồng nhíu mày, giờ khắc này, trong tay một thanh trường đao hiện ra, dường như bạch ngọc, trường đao khẽ run, Đao Cuồng ngưng lông mày, xoay người lại liếc mắt nhìn Huệ Ưng. Huệ Ưng mặt lộ vẻ nghi hoặc, theo dõi hắn đao nhìn một hồi, có chút ước ao, Đao Cuồng nhẹ nhàng xoa xoa một hồi trường đao, xoay người lại hướng địa quật khu vực trung tâm nhìn lại. Đó là thiên đình vị trí, cực xa, bất quá bên kia vẫn là khí cơ bốc lên, cửu đạo thánh nhân uy thế đều ở. Đao Cuồng trường đao y nguyên rung động, Huệ Ưng trong lòng hơi có chút sốt sắng. Ngay vào lúc này, Đao Cuồng trong lòng hơi động, ngực một tấm lệnh bài chấn động một chút, lấy ra lệnh bài, Đao Cuồng nhẹ nhàng xoa xoa một trận, thở ra một hơi, lạnh nhạt nói. Không sao rồi, tiếp tục đi. Phải, Huệ Ưng không dám nhiều lời, nhưng là nhìn chằm chằm lệnh bài liếc mắt nhìn, hình như là bảo vật. Đao Cuồng thấy thế đúng là nói thêm một câu, lạnh nhạt nói, đưa tin lệnh, tam giới quá lớn, thời đại thượng cổ, các cường giả vừa đi chính là một cái đại lục, khoảng cách cực xa, có thể không giống hiện tại, thiên giới phá hủy. Địa giới phá hủy, hiện nay địa giới, bất quá là năm xưa một khối biên hoang chi địa thôi. Đao Cuồng đối hiện tại địa quật, vẫn còn có chút coi rẻ. Bây giờ địa giới, so với năm đó địa giới đại lục nhỏ quá nhiều quá nhiều. Mặc dù coi như không nhỏ, nhưng đối với cường giả mà nói, như thế điểm lớn địa phương, đuổi lên đường đến, cũng là trong chốc lát sự. Liền có thể bên này xuyên đến đâu một bên, đưa tin lệnh. Chính là năm đó khoảng cách quá xa, cường giả chế tạo ra đến lẫn nhau truyền tin chi vật. Huệ Ưng hiểu rõ, khâm phục nói, những bảo vật này, trước đây chúng ta ở trong một ít di tích cổ cũng từng thu được một ít. Bất quá nghĩ bắt trước, nhưng là khó có thể thành công, hơn nữa sử dụng lên cũng không xứng đôi. Không nghĩ tới đại nhân còn có bảo vật như vậy. Nói tới nói lui, Huệ Ưng trong lòng khẽ nhúc nhích. Vật này vẫn có khoảng cách hạn chế. Đao Cuồng ở đây lại tiếp thu được tin tức. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu khoảng cách nơi đây chỗ không xa. Có sơ võ người. Xem ra là sơ võ một mạch viện quân đến. Cụ thể bao xa Huệ Ưng không rõ ràng. Bất quá trong lòng vẫn còn có chút sốt sắng lên đến. Kế hoạch muốn từ bỏ sao? Đối phương đến quả nhiên rất nhanh. Nhưng hiện tại từ bỏ. Huệ Ưng trong lòng bất đắc dĩ. Hắn từ bỏ. Lý Trường Sinh cũng chưa chắc sẽ từ bỏ rồi. Sơ võ người vừa đến. Một khi hội hợp. Tất nhiên lập tức sẽ đi nhân gian giới. Điểm này hắn biết. Lý Trường Sinh cũng tất nhiên rõ ràng. Đã như vậy, giết Đao Cuồng, chỉ sợ là tất nhiên. Một bên, Đao Cuồng không quản hắn. Giờ khắc này Đao Cuồng, đúng là thở phào nhẹ nhõm. Người đến rồi, qua nhiều năm như vậy, sơ võ đại lục không phải không ai muốn đến địa quật bên này. Cũng không phải không ai muốn đến nhân gian. Có thể những năm trước đây, một ít môn nhân đệ tử đi ra sơ võ đại lục. Hầu như không ai trở lại quá, khổ hải quá nguy hiểm, khoảng cách xa xôi, tầm thường chân thần cũng chưa chắc có thể ung dung vượt qua khổ hải. Cũng không phải là không có cường giả điều động, ngàn năm trước, vẫn có thánh nhân cấp sức chiến đấu sơ võ giả xuống núi. Kết quả cũng là một đi không trở lại, lúc trước, những thần linh chiến lược thiên vương kia, bế quan, tu luyện, thêm vào trên khổ hải, còn có nhiều cái tiểu thế giới. Khôn Vương những người này đều ở. dù cho một ít tỉnh táo thần linh, cũng không có lựa chọn đi ra Sơ Võ Đại Lục. Mãi đến tận gần đây, những người kia đều rời đi, Sơ Võ Đại Lục mới thử nghiệm để người tiếp tục ra biển. Mà hắn đau cuồng, chính là Tiên Phong, hiện tại hắn không có chuyện gì. Hơn nữa đau cuồng cũng thu đến tin tức, mấy vị thần linh ra tay, trong bóng tối bản nguyên cường giả bị câu đi ra, hiện tại bị mấy vị Sơ Võ thần linh vây giết, Thánh Võ Đại Lục viện quân cũng nhanh đến. Đao cuồng vui sướng trong lòng, cũng có chút âm thầm vui mừng. Thật là có bản nguyên cường giả ở mai phục giết Sơ Võ cường giả. Trước hắn cũng là thấp thỏm, chỉ có thể an ủi mình là bất ngờ. Thuận lợi đến địa quật, hắn đều thật sự cho rằng là bất ngờ. Không nghĩ tới vẫn là câu ra một vị cường giả, lại là thiên vương cảnh cường giả. Chẳng trách năm đó những người kia không một cái sống sót trở lại. Đao cuồng thầm nghĩ những này. Khoảng cách Lý Trường Sinh mai phục địa phương càng ngày càng gần rồi. Huế ương bản nguyên thế giới cũng là cấp tốc biến ảo. Giờ khắc này, Huế ương cũng là bắt nạt đối phương không có bản nguyên. Không cảm giác được bản nguyên dung chuyển. Bằng không cũng không dám liền ở cường giả cấp thánh phụ cận biến động bản nguyên. Đây là Huế Vương lần thứ nhất thử nghiệm liên tiếp bản nguyên đạo. Cùng Trương Đào Dung đạo bất đồng, cùng Mệnh Vương tục đạo cũng không giống nhau, cùng Phương Bình mượn đường càng là bất đồng. Những năm gần đây, Huế Vương từ nô lệ đến chân vương, trải qua quá nhiều, kiến thức cũng nhiều, hắn những năm này tiếp xúc được rất nhiều thiên kiêu nhân kiệt đại đạo, nối tiếp đại đạo. Đây là Mệnh Vương dùng biện pháp, hắn cũng tục đạo, có thể phương thức nhưng là tuyệt nhiên không giống. Giờ khắc này, nếu là có người ở trong bản nguyên thế giới của hắn, là có thể phát hiện một màn kinh người. Huế Vương ở Nazi một ít đại đạo, hắn đại đạo mấy chục điều, trước là một cái chủ đạo, cái khác đại đạo phân bố ở bốn phía, không liên quan tới nhau. Nhưng lúc này Huế Vương nhưng là đang mạnh mẽ Nazi đại đạo của mình, chủ đạo ở trung ương, thành làm trung tâm, những đại đạo khác dường như từng cái điểm hiện hình tròn phân bố ở tâm bốn phía. Ban đầu là hơn 30 điều đồng hành đường thẳng, nhưng lúc này Huế Vương nhưng là mạnh mẽ uốn lượn những đại đạo bốn phía kia, để phần cuối của đại đạo gần kề chính mình chủ đạo. Đã như thế, cuối cùng sẽ hình thành một cái kiểu giả đỡ tân đạo. Đây chính là Huế Vương đang làm, đem hơn 30 điều đại đạo cùng chủ đạo liên tiếp. Nguyên bản đi con đường thứ hai, tăng cường sẽ hạ thấp gấp đôi. Ngàn mét trước, con đường thứ hai thậm chí không có tăng cường. Nhưng Huế Vương nghĩ tới là đem những này những đạo khác dán lên chủ đạo, vậy thì có khả năng cùng chủ đạo liên quan, cũng có thể xuất hiện tăng cường. Trong thế giới bản nguyên, một ít đại đạo bị hắn mạnh mẽ vặn vẹo, nghiêng đến gần chủ đạo, đây là nguy hiểm cực đại một chuyện. Hơi bất cẩn một chút, đại đạo đứt đoạn, bản nguyên tan vỡ, thân tử đạo tiêu. Nhưng Huế Vương không quan tâm những chuyện đó. Hắn những năm này dò xét đều là một ít tuyệt thế thiên kiêu đại đạo, quá dài không hẳn có thể bị hắn trưởng khống, nhưng hắn đều là lướt qua hết hạn, đi rất ngắn. Đại đạo của bọn họ theo Huế Vương hẳn là rất vững chắc, sẽ không dễ dàng tan vỡ. Dài ra khó nói, ngăn ngắn hơn 100 mét, nếu là như thế đều tan vỡ, vậy nói rõ con đường như vậy cũng không ra sao. Mỗi người đều có niềm tin của chính mình, con đường của chính mình. Có người dám đi thử nghiệm, vậy thì có thể đi ra không giống nhau phong thái. Đương nhiên, muốn đi ra không giống nhau phong thái, trả giá cũng rất lớn. 99% người đều chết ở bước thứ nhất. Huế Vương không biết mình có thể hay không chết. Có thể càng là sợ chết, càng không muốn chết, càng không muốn chết, càng muốn đi thử nghiệm mạo hiểm một lần. có lẽ có thể bác một cái tương lai đi ra. Ầm ầm, một tiếng vang giòn, ở trong bản nguyên dung chuyển, một cái ngăn ngắn đại đạo bắt đầu nghiêng, chớp mắt dựa vào hắn chủ đạo. Thời khắc này, hoè ương khí cơ hơi có chút dung chuyển. Một bên, Đao Cuồng quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Hoè ương trong lòng cả kinh, nhưng là cường trang trấn định, ngượng ngùng nói, đại nhân, ngài đao, khí cơ quá mạnh, tiểu nhân, cảm giác thấy hơi nguy hiểm, không nhịn được vận lực chống đối uy thế. Đao Cuồng cầm trong tay trường đao, nghe vậy có chút khinh bỉ, lạnh nhạt nói, đao này lão phu uẩn nhưỡng 30.000 năm, sơ võ một đạo, cùng các ngươi bản nguyên không giống. Chúng ta trong cuộc đời chỉ có thể uẩn nhưỡng một món binh khí, từ lúc nhỏ yếu liền dùng khí huyết, năng lượng, linh thức đi uẩn nhưỡng, trung gian không ngừng gia nhập thiên tài địa bảo, tiến hành luyện chế tạo thích hợp bản thân nhất phối hợp thần binh, đây mới thực sự là binh khí, thần binh, mà không phải các ngươi bản nguyên như vậy, để người ngoài đi chế tạo binh khí, dựa vào chính là ngoại vật, mà không phải bản thân. Chúng ta binh khí như cùng chúng ta thân thể một phần. Đao Cuồng đối sơ võ, đó là cực kỳ có cảm giác ưu việt, bởi vì sơ võ cường giả cùng cấp hầu như đều là vô địch tồn tại. Bản nguyên đạo võ giả cùng bọn họ dù cho cùng cấp, sức chiến đấu tương đương, có thể bản nguyên tăng cường là có hạn chế, tự thân đối sức mạnh khống chế độ cũng sẽ trượt. Sơ võ cường giả sức mạnh khống chế độ bình thường đều sẽ không thấp, trong cuộc đời chỉ đánh bóng cơ thể chính mình hoặc là lực lượng tinh thần, không cần lại đi nghĩ quá nhiều những khác. Mà bản nguyên võ giả chuyện cần làm quá nhiều, khai thác bản nguyên đại đạo, rèn luyện nhục thân, rèn luyện linh thức, khống chế sức mạnh. Hoè Vương nghe vậy khâm phục nói, đại nhân nói thật là, đại nhân thần đao phối hợp này, tiểu nhân xem đến, e sợ không thể so thần khí chênh lệch. Thần khí, Đao Cuồng cười lạnh nói, thần khí điểm trọng yếu nhất, ở chỗ chạm bản nguyên, có thể thần khí đối với chúng ta mà nói, lại bất quá là một cái sắc bén một ít binh khí thôi. Dựa vào chỉ là chất liệu, những phương diện khác ở lão phu trong mắt không còn gì khác. Hoè Vân nghe vậy liền vội vàng gật đầu nói, không sai, đại nhân nói rất có lý, sơ võ một mạch đều không tu bản nguyên. Đao Cuồng hơi thay đổi sắc mặt, không nói tiếp mảnh vụn, có một số việc Hoè Vân không hiểu. Sơ võ một mạch hiện tại thuần túy sơ võ giả kỳ thực không nhiều, rất nhiều người cũng ở đi bản nguyên đại đạo, nhị đại sơ võ giả cũng còn tốt, tam đại, tứ đại, đi bản nguyên cũng có một đám lớn, sơ võ nội bộ cũng có một chút phân tranh, có chút sơ võ giả đã hoàn toàn từ bỏ sơ võ vinh quang, mà tứ đế mới là những sơ võ giả này sùng bái đối tượng, muốn truy đuổi mục tiêu, bởi vì tứ đế ở sơ võ đạo trên đi cực sâu. Sau kết hợp bản nguyên mới có cực đạo tứ đế, thành có thể cùng hoàng giả sánh vai cường giả. Hoè Ương vừa nói vừa tiếp tục hoàn thành đại đạo xây dựng, bất quá giờ khắc này hắn cẩn thận rồi rất nhiều, không dám từng cái đại đạo dán lên chủ đạo, mà là cùng nhau di chuyển cái khác đại đạo, một chút đi di chuyển, muốn chớp mắt hoàn thành biến hóa như thế. Đến mức cuối cùng có thể hay không căng nứt nhục thân, hoặc là bản nguyên tăng cường có thể hay không đạt đến mong muốn, lúc này Hoè Vương cũng không để ý tới rồi. Hoè Vương sợ Đao Cuồng sẽ chú ý tới mình, giờ khắc này lần nữa mở miệng nói, đại nhân, tiểu nhân có mấy lời, không biết có nên hỏi hay không. Đao Cuồng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lạnh nhạt nói một chút coi. Sơ võ một mạch, nhục thân người tu luyện, không bản nguyên tăng cường, sức chiến đấu nhưng là có thể sánh vai một ít thiên vương cường giả. Này chẳng phải là mang ý nghĩa bọn họ đơn thuần sức mạnh thân thể là có thể phá nát lục trọng thiên, có thể cư tiểu nhân biết, chúng ta bản nguyên một mạch, dù cho thiên vương, nhục thân cũng chưa chắc so với một ít sơ võ đế tôn mạnh mẽ. Cường giả thiên vương cường đại như thế, vì sao sức mạnh thân thể nhưng là vô pháp tiếp tục tăng lên rồi? Đao Cuồng lạnh nhạt nói, những việc này, thời đại thượng cổ, sớm có người thăm dò quá. Nếu ngươi hỏi, lão phu cũng không ngại nói một chút, hay là bởi vì bản nguyên duyên cớ. Bản nguyên mặc dù bị vạn đạo cường giả bài xích, chính là ở đây, một mực mượn lực ngoại đạo, quên tự thân, võ đạo khai sáng, mục đích là cái gì? Là cường hóa tự thân. Đao Cuồng hừ nhẹ nói, có thể từ khi bản nguyên xuất hiện, các ngươi bản nguyên một mạch võ giả, quen thuộc đi đường tắt, mở ra đại đạo là có thể dễ dàng để thực lực mình tăng gấp đôi. Thậm chí mấy lần, đến cuối cùng, tự thân nhưng là thành người yếu, tuổi thọ không có sơ võ giả dài, đối tự thân khai phá, cũng không có đạt đến mức tận cùng. Không những như vậy, bản nguyên đạo không hẳn là cái gì tốt đạo, con đường này, nó kỳ thực là ở bài xích sức mạnh của bản thân khai phá. Đao Cuồng sống rồi tiếp cận 30.000 năm, biết đến đồ vật quá nhiều. Giờ khắc này cười lạnh nói, năm đó mở ra bản nguyên đạo vị kia, chưa chắc có lòng tốt gì. Bản nguyên đạo cùng tự thân tiềm lực khai phá, xung đột rất lớn. Bản nguyên, kỳ thực đang áp chế các ngươi. Bản nguyên đạo đã đổi khách làm chủ. Các ngươi một mực bỏ gốc lấy ngọn, chỉ cầu nhất thời mạnh mẽ, nhưng là chưa từng cân nhắc lâu dài võ đạo khai phá. Sơ võ nhưng khác, sơ võ vẫn kiên trì đều là khai phá tự thân sức mạnh. Đây mới thực sự là thuần túy võ đạo, kia sơ võ không có hạn chế sao? Hoè Hương khổ sở nói, năm đó ta ở kim thân cảnh giới thời điểm, năm rèn kim thân sau, liền khó có thể lại tăng lên kim thân cường độ, đi lên bản nguyên đạo, đối bây giờ võ giả mà nói. Có lẽ rất nhiều đều là hoàn toàn bất đắc dĩ, bởi vì nhục thân đã rất khó khai phá xuống. Hoè Vân lúc này đúng là thật hơi xúc động. Năm rèn kim thân sau, rất nhiều người đã đi không xuống. Bách dưới sự bất đắc dĩ, lúc này mới thăng cấp cửu phẩm, đi lên bản nguyên đạo. Nếu là kim thân có thể vẫn mạnh mẽ xuống, bọn họ cũng chưa chắc liền nhất định phải đi bản nguyên đạo mới được. Đao Cuồng lạnh nhạt nói, đó là bởi vì các ngươi bản nguyên một mạch cường giả. Vì tư lợi, phá diệt thuộc về sơ võ tất cả. Bằng không, sơ võ truyền thừa, 9 rèn có lẽ rất khó. Có thể 7 rèn 8 rèn vẫn là có thể làm được. Sao, đó là thời gian mài nước. Cường giả, đều dựa vào thời gian đánh bóng đi ra. Bản nguyên một mạch. Chỉ vì cái trước mắt, không muốn ở trên mặt này phí thời gian, không chịu đựng được mạnh mẽ mê hoặc, đã như thế, đương nhiên cảm thấy rất khó, chờ bước vào bản nguyên, khi đó, muốn đánh bóng cũng không kịp, bởi là bản nguyên áp chế, lại muốn đánh bóng tự thân, độ khó cao không chỉ 10 lần. Hoè Vương gật đầu, kính cẩn nói, đại nhân, vậy thì không có lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp, đã có thể làm cho mình tự thân cường hóa, lại không chịu đến bản nguyên quấy dày, còn có thể mượn lực bản nguyên, cứ như vậy, chẳng phải là võ đạo càng hoàn thiện. Đao Cuồng lạnh nhạt nói, năm đó mang ý tưởng này cường giả rất nhiều, cũng đều ở thử nghiệm, có thể kết quả chứng minh, hầu như không thể nào làm được. Hai người này vốn là bài xích, đến lão phu cảnh giới cỡ này, dù cho nghĩ mở ra bản nguyên đạo, cũng là không có cách nào mở ra. Mạnh mẽ mở ra bản nguyên đạo, sẽ chỉ làm tự thân chịu đến phản phệ. Hoè Vương tiếp tục nịnh hót gật đầu, nhưng trong lòng là hơi có chút sốt sắng lên. Muốn đến, gần thêm nữa một ít, Đao Cuồng có lẽ liền muốn cảm ứng được Lý Trường Sinh rồi. Mà bản nguyên thế giới của hắn, lúc này, những đại đạo kia, cùng chủ đạo đều chỉ có cách một tia. Gần kề sau, chỉ sợ sẽ có không nhỏ động tĩnh. Ngay vào lúc này, Hoè Vương bỗng nhiên nói, đại nhân, sơ võ một đạo tôi thể chi pháp. Không biết đại nhân có thể hay không truyền thụ tiểu nhân. Đao Cuồng sửng sốt một chút, tiếp gì cười một tiếng, một mặt giễu cợt nói, ngươi, phải chăng cảm thấy bản tọa quá dễ nói chuyện rồi? Truyền dạy cho ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đại nhân, tiểu nhân có thể đổi. Hoè Vương vội vàng nói, tiểu nhân những năm này hối hả ngược xuôi, biết rồi không ít tuyệt mật. Bởi vì Vương Đình là yêu hoàng thần triều truyền thừa, thậm chí biết một ít liên quan với địa hoàng bí mật. Trong đó có một điểm, dính đến địa hoàng di hài vị trí cơ mật. Đao Cuồng biến sắc mặt, địa hoàng di hài, phải. Hoè Vương chung quanh quan sát một hồi, nhỏ giọng nói, việc này là từ Phong Vương bên kia biết được. Phong Vương, đại nhân có lẽ không biết, người này là thiên thực. Thiên mệnh nhị vương dòng chính, mà hai vị này vương giả, năm xưa đều là yêu hoàng thần triều đại nhân vật. Khi đó, tiểu nhân nương nhờ vào Phong Vương, cũng biết một ít cơ mật. Hoè Vương càng nói thanh âm càng nhỏ, Đao Cuồng có chút không nhịn được. Khẽ quát, tiếp tục, đại nhân, kia công pháp sự, ồn ào, nếu là có công, tự nhiên thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Giờ khắc này Đao Cuồng hoàn toàn bị địa hoàng sự hấp dẫn sự chú ý, hoàng giả di hài vị trí như vậy cơ mật, Hoè Vương như vậy tiểu nhân vật lại biết. Hoè Vương thấy thế do dự một chút, mở miệng nói, kia tiểu nhân liền nói, này cùng một cái bảo vật có quan hệ, bảo vật Phong Vương rời đi lúc giao cho tiểu nhân đảm bảo, ta vậy thì lấy ra cho đại nhân. Đang khi nói chuyện, hắn bản nguyên dung chuyển lợi hại. Hoè Vương mặt lộ không muốn, một bộ cực kỳ không nỡ biểu tình, ngoài miệng vẫn còn tiếp tục nói, bất quá tiểu nhân cũng biết, hoàng giả khoảng cách ta quá xa, có chỗ tốt ta cũng không dám đi cầm, chỉ hy vọng đại nhân có thể tác thành tiểu nhân, ban tặng một ít thích hợp tiểu nhân bảo vật tu luyện. Bản nguyên rung động càng lợi hại rồi. Đao Cuồng hơi ngưng lông mày. Món đồ gì? Khí cơ hình như càng ngày càng mạnh rồi. Ngay vào lúc này, Hoè Vương biến sắc mặt. Sau một khắc, nhục thân bỗng nhiên bành trướng lên. Mặt lộ vẻ dữ tợn. Hình như cực kỳ thống khổ. Đại nhân, vật ấy quá mạnh mẽ rồi. Đến mức này, hắn còn đang lừa gạt Đao Cuồng. Đao Cuồng lông mày càng nhăn càng sâu. Cái tên này làm sao rồi? Đây là muốn tự bảo. Đao Cuồng loáng thoáng cảm thấy có chút không thích hợp. Sau một khắc, liền muốn tách ra. Lúc này, Hoè Vương trong tay xuất hiện một vật. Vội vàng nói, đại nhân, vật ấy liền giao cho đại nhân rồi. Đây là, Đao Cuồng hướng đồ trên tay của hắn nhìn lại. Là món đồ gì? Địa hoàng chí bảo. Hoè Vương tiếp một câu, trong tay đồ vật hướng hắn ném đi. Đao Cuồng theo bản năng liền muốn lấy tay đi đón, vừa muốn tiếp bỗng nhiên tỉnh ngộ, không đúng. Đao Cuồng lập tức lui tránh, có thể chậm. Ngay vào lúc này, Hoè Vương gầm nhẹ một tiếng, thân thể nở lớn, rầm một tiếng, thân thể nổ máu thịt be bét. Bản nguyên khí nhưng là cường đại đến cực hạn, mà trước ném đi đồ vật, vậy đột nhiên nổ tung, bùng nổ ra một cỗ hào quang chói mắt. Không phải cái gì tính sát thương binh khí, chỉ là cái đồ chơi nhỏ. Đối cường giả mà nói, mở mắt cùng nhắm mắt chênh lệch không phải quá to lớn. Có thể trong chớp nhoáng này, Đao Cuồng vẫn còn có chút khó có thể chịu đựng hào quang chói mắt. Con mắt hơi khép kín một hồi, Hoè Vương vẫn có chuẩn bị, hết thảy đều ở hắn như đã đoán trước, làm sao làm lỡ thời cơ chiến đấu. Liền ở Đao Cuồng nhắm mắt, chớp mắt, Hoè Vây Ương cầm trong tay một cái kiếm mỏng, tốc cực nhanh, trong chớp mắt rơi ở phía trên đỉnh đầu hắn. Cầm trong tay kiếm mỏng, một kiếm hướng hắn huyệt bách hội đâm tới. Ầm ầm, giờ khắc này, đao cuồng khí huyết bạo phát, một tiếng vang ầm ầm. Trên đỉnh đầu, một đạo khí huyết cột sáng bộc phát ra, xung kích Hoè Vương kém chút không vững vàng bước chân. Phá! Một tiếng gầm nhẹ truyền đến, Hoè Vương giờ khắc này cũng bùng nổ ra sức mạnh to lớn, mạnh mẽ đem khí huyết cột sáng tách ra. Xì một tiếng, trường kiếm đâm vào đỉnh đầu, nhưng rất nhanh, Hoè Vương hơi thay đổi sắc mặt, gọt kẹt, chói tai tiếng vang truyền ra, đao cuồng gầm dữ dội một tiếng, đỉnh đầu bùng nổ ra chói mắt sắc thái. Xương sọ lại chặn lại rồi chiêu kiếm này đâm vào trong não. Muốn chết, đao cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu nhân vật này lại dám tính kế hắn. Lúc này, hắn bị Hoè Vương một kiếm đâm vào đỉnh đầu. Dù cho chặn lại rồi trường kiếm thâm nhập, nhưng cũng là đại chấn động não. Có chút choáng, ầm ầm, một thanh trường đao cấp tốc hướng đỉnh đầu chém tới. Ánh đao gần người. Giết Hoè Vương huyết nhục lại lần nữa nổ tung. Hoè Vương sắc mặt lại lần nữa thay đổi. Thân thể thật mạnh mẽ. Bị hắn tập kích, lại chặn lại rồi trường kiếm của hắn. Này xương cốt mạnh mẽ có chút đáng sợ rồi. Sau một khắc, Hoè Vương cắn răng một cái. Lực lượng tinh thần bạo phát. Hóa thành một thanh kiếm mỏng. Hòa vào trong trường kiếm của mình. Trường kiếm bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ. Hoè Vương lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng. Hai tay cầm kiếm, cánh tay nổ tung, dùng hết toàn lực, hướng xuống đâm tới. Gọt kẹt, tiếng chói tai lại nổi lên. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Đao cuồng trên đầu huyết nhục nứt toác, lộ ra vàng rực rỡ đầu. Ngay vào lúc này, Hoè Vương trong lòng bất chấp. Trường kiếm trong tay một tiếng vang ầm ầm nổ tung, răng rác, xương sọ trên, xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách, rất nhỏ, hơn nữa còn đang nhanh chóng khép lại. Hoè Ương cũng là mượn cơ hội bay ngược mà ra, xanh ngọc trường đao tùy theo chém tới, đao cuồng nổi giận, phẫn nộ quát, thật là to gan, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh giết lão phu, nằm mơ. Hắn lại bị hạng người vô năng này tập kích, hơn nữa còn bị thương rồi. Đương nhiên, không tính quá nặng, có thể xương sọ nứt ra rồi một đạo nhỏ bé vết nứt. Đây không phải việc nhỏ, phải biết, sơ võ giả không có bản nguyên. Đi nhục thân đạo chính là đi nhục thân. Bọn họ mạnh mẽ, thế nhưng cũng có một chút thiếu hụt. Một khi xương sọ bị chảm bạo, dù cho bất tử, sức chiến đấu cũng sẽ mất giá rất nhiều. Trái tim phá nát, xương sọ nổ tung, kim thân hoạt tính bị mất đi. Bọn họ chính là triệt để tử vong rồi. Không giống bản nguyên võ giả. Bản nguyên bất diệt, còn có thể tiêu hao một ít những vật khác. Đến khôi phục kim thân, bọn họ kim thân bảo, hoạt tính mất đi, vậy thì vô pháp phục sinh rồi. Đao cuồng giận dữ. Người này kém chút đánh nát chính mình xương sọ. Cái này cũng là chuyện khó mà tin nổi. Chân thần cảnh. Không, vừa mới bạo phát sức mạnh. Xa không phải chân thần có thể so với. Đáng chết, lại giấu giếm thực lực. Đối phương làm sao làm được? Hắn một đao chém ra. Hoè Ương cấp tốc trốn chạy. Tốc cực nhanh, xé rách hư không. Trong chớp mắt đến ngoài mấy chục dặm. Lúc này, đao cuồng trong cơn giận dữ, cũng là nhục thân xé rách không gian, cấp tốc đuổi tới, mới vừa xé rách không gian đi ra, đao cuồng biến sắc mặt. Phía dưới, tí ti âm thanh không có, nhưng là có một đạo kiếm khí phóng lên trời. Hắn mới vừa xé rách không gian, căn bản không thời gian đi cảm ứng cái gì, phát hiện thời điểm, kiếm khí đã giáng lâm. Vô liêm sỉ, đao cuồng lại lần nữa giận dữ, còn có người ẩn giấu. Bất quá kiếm khí bạo phát cường độ, hình như không phải quá mạnh mẽ. Hắn vừa nghĩ, múa đao chém ra thời điểm, kiếm khí đột nhiên bạo phát rồi. Thời khắc này, kiếm khí bạo phát tốc độ nhanh gấp 3 còn chưa hết. Xì xì, kiếm khí trực tiếp từ dưới mà lên, từ hắn hạ thể xuyên qua mà vào. A, một tiếng hét thảm truyền đến, đau cuồng đau thấu tim gan, kiếm khí từ dưới mà lên, hắn đạp không mà đi. Giờ khắc này có thể tưởng tượng được, bắn chúng đến cùng là cái gì vị trí. Kim thân rèn luyện lại mạnh mẽ, bị thần khí Chu Thiên kiếm kiếm khí, thêm vào Trường Sinh kiếm khách toàn lực một kiếm bắn chúng. Vậy cũng là trực tiếp xuyên thủng kim thân. Phốp, kiếm khí ngút trời, trực tiếp xuyên qua ngũ tạng lục phủ của hắn, từ trên đầu xung kích mà ra. Xì một tiếng, đâm thủng trước Hoè Vương lưu lại đạo kia xương sọ vết nứt. Kiếm khí lao ra đỉnh đầu. Phía dưới, Lý lão đầu sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng là không nói hai lời, lại lần nữa phóng lên trời, cầm trong tay Chu Thiên kiếm, hướng đao cuồng giết đi. Mới vừa trốn chạy Hoè Vương, cũng là dường như bóng mờ, lại lần nữa hiện lên, một trên một dưới, một người từ phía dưới giết ra, một người từ phía trên đánh tới, muốn giáp công đao cuồng. Các ngươi đi chết. Đao cuồng gầm dữ dội một tiếng, vù một tiếng, một đao chém ra, nhanh vô cùng, một đao này đối Lý lão đầu mà đi. Lý lão đầu biến sắc mặt, trường kiếm ngang ngăn trước người, rầm một tiếng, Chu Thiên kiếm run rẩy. Lý lão đầu quần áo chớp mắt bị đao khí nứt toác, nhục thân huyết nhục trong chớp mắt biến mất, thành một bộ xương khô, bay ngược mà ra. Lúc này, Hoè Vương một chưởng đập trúng đao cuồng đầu, đao cuồng nhưng là không quan tâm, lại lần nữa một đao chém ra. Bàn tay vỗ vào trên đầu, xương sọ vết rách càng to lớn hơn, có thể trường đao xẹt qua, dường như cắt dưa chém món ăn. Xì một tiếng, Hoè Vương hai cánh tay trực tiếp chặt đứt, đao cuồng tốc độ cực nhanh, đao ra đồng thời. Một cái tay khác đã một quyền oanh đến. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng, Hoè Vương ngực bị đánh xuyên qua, thân thể nổ tung, nổ bốn phương tám hướng đều là cơ thể hắn mảnh vỡ. Ba người hầu như là trong chớp mắt, triển khai một hồi liều mạng tranh đấu. Dù cho đao cuồng trước tiên bị thương, giờ khắc này cũng là sức chiến đấu mạnh mẽ dọa người. Chém bay Lý Trường Sinh, đánh nổ Hoè Vương kim thân, đao cuồng vừa muốn chém chết ngưng hình Hoè Vương tinh thần thể. Sau lưng phát lạnh, chẳng biết lúc nào, Lý lão đầu xuất hiện lần nữa. Trường kiếm đâm thủng hư không, hướng hắn cột sống đâm tới. Muốn chết, đao cuồng quát lên một tiếng lớn. Thời khắc này, cột sống dường như trường long, ở trong ánh mắt hơi chấn động của Lý lão đầu. Đao cuồng phía sau lưng nứt toác, cột sống lăn lộn gợn sóng. Trong chớp mắt, cột sống rút ra thân thể, hóa thành một cái roi dài. Một roi đánh ra, có chút ngọc chất hóa cột sống. Roi nát hư không, một thanh rút trúng Lý lão đầu cánh tay. Xì xì, cánh tay bị trực tiếp quất gãy vỡ. Lý lão đầu cầm kiếm tay phải gãy vỡ. Đầu tiên là biến sắc. Tiếp chớp mắt khôi phục lãnh tĩnh, thân thể run lên, tách ra roi thứ hai. Sau một khắc, tay trái tiếp nhận muốn rơi xuống Chu Thiên kiếm. Trên không trung xẹt qua một đạo nhỏ bé vết nứt. Xì một tiếng, chảm đao cuồng eo người huyết nhục cuồng bay. Trước có Hoè Vương, sau có Trường Sinh kiếm. Đao cuồng nhưng là khôi phục lãnh tĩnh, dù cho bị thương không nhẹ, lúc này cũng có quyết sách. Không quản phía sau Trường Sinh kiếm, một đao hướng trước mặt Hoè Vương tinh thần thể bổ tới. Hoè Vương cấp tốc lui tránh, đao cuồng nhưng là xông thẳng mà đi, cũng không quay đầu lại, nhanh chóng hướng phía trước bay đi. Hắn chưa chắc sẽ thua, nhưng hắn không dám dừng lại rồi. Đây là địa quật, còn có cửu thánh, Hoè Vương đánh giết hắn, có lẽ là cửu thánh chủ đạo. hắn nào dám ở đây tiếp tục dừng lại, đuổi. Lý lão đầu khẽ quát một tiếng, cấp tốc đuổi theo. Hoè Vương cũng là lực lượng tinh thần bạo phát, bốn phía huyết nhục chớp mắt tụ lại, hóa thành hình người, hướng phía trước đuổi theo. Nhưng trong lòng là bất đắc dĩ thở dài, quá mạnh rồi, bản nguyên đạo thánh nhân bị hắn tập kích, kim thân có lẽ trực tiếp liền bảo, nào ngờ tới đao cuồng kim thân cường đại đến mức này. Hắn kiếm thứ nhất lại không thể đâm thủng đối phương đầu. Bất quá đao cuồng là nhục thân chứng đạo võ giả, nhục thân bị thương, sức chiến đấu sẽ mất giá rất nhiều. Này ngược lại là chuyện tốt. Điểm ấy, bản nguyên võ giả đúng là cũng không ít ưu thế. Cường giả nhục thân nổ tung, sức chiến đấu dù cho có tổn, cũng còn có thể tiếp tục chiến đấu tiếp. Đao cuồng trốn chạy, hai người cấp tốc truy sát mà đi. Địa quật trung ương, rất nhanh, ba đạo thánh nhân uy thế hướng bên này di động mà đến. Bên kia cảm ứng được đại chiến bạo phát, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.